Vũ Thần Chúa Tể, chương 4726, Phong Thiên Ma Ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ là chỉ có Chí Tôn mới có như vậy vĩ lực liền mà vào lúc này, Tần Trần mỉm cười nhìn về phía vây khốn hắn tứ đại thống lĩnh này, tứ đại thống lĩnh con ngươi đều là chợt lui, sắc mặt kịch biến, từng cái trong lòng đều hiện ra tới vô tận nguy cơ cùng sợ hãi. Bị Tần Trần cứ như vậy tùy ý xem một chút, bọn họ trong nháy mắt thì có loại bị hồng hoang cự thú để mắt tới cảm giác. Giết hắn, dục hợp thống lĩnh gào thét một tiếng. Bọn họ cũng đều biết hiện tại vào lúc này, bọn họ không có tuyển chọn khác, chỉ có giết Tần Trần, bọn họ mới có một chút hy vọng sống. Trong khoảnh khắc tứ đại thống lĩnh tất cả đều bộc phát ra kinh thiên công kích. Gào thét, liền thấy vô biên đen kịt thôn vệ chi giới trong từng đạo đáng sợ mạnh mẽ ý chí sinh ra, quỷ khốc thần hào vậy đánh về phía Tần Trần, muốn thôn vệ trên người hắn ý chí. Mà huyết đao trên cũng hiện ra tới thông thiên sát ý, từng đạo đáng sợ ma văn nở rộ lên, huyết hà sinh ra, mênh mông huyết khí, giống như muốn đem toàn bộ hắc ám tổ địa đều nuốt mất. Mà đầy trời hắc ám xiềng xích cũng phát ra ào ào thanh âm, phía trên nở rộ từng đạo đáng sợ phù văn sợ hãi vạn cổ, ẩn chứa kiên cố vô cùng lực lượng, cắn giết hướng Tần Trần. Mà ám đinh la trong tay lại ngưng tụ ra một thanh hắc ám trường thương. Hắc ám trường thương tại trong hư không thiêu đốt, chỗ bộc phát ra khí tức làm cho này nhất phương hư không trực tiếp vỡ vụn. Tứ đại thống lĩnh toàn đều điên cuồng xuất thủ thi triển ra bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Nhưng mà Tần Trần vẫn như cũ là bộ kia đạm nhiên bộ dáng, khóe miệng hắn mỉm cười, chỉ là nhẹ như vậy khẽ một bước. Này đầy trời nhào tới cường giả ý chí tất cả đều phát ra kêu thê lương thảm thiết, cùng lúc đó, bốn phía hư không trực tiếp bốc cháy lên, cả thôn phệ chi giới bắt đầu sụp đổ. Dục hợp thống lĩnh đáng sợ nhất thôn phệ chi giới thần thông, tại Tần Trần phía trước quả thực giống như gà đất chó sành. Phốc, dục hợp thống lĩnh phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ nhìn Tần Trần. Cùng lúc đó, Tần Trần lần thứ hai cất bước ra. Đầy trời bao vây hướng hắn xiềng xích thoáng cái băng diệt, có thể phong tỏa chư thiên vạn giới đáng sợ ma liên, bị Tần Trần trong nháy mắt xé rách, phong thiên thống lĩnh thân hình trong nháy mắt thổ huyết bay ngược. Lại vào, ám đinh la thi triển ra hắc ám thần thương, phát ra rắc rắc một tiếng, còn không đợi oanh đến Tần Trần phía trước liền chia năm xẻ bảy, hóa thành phấn vụn. Như vậy thủ đoạn, để cho tất cả mọi người thấy triệt để ngốc ra. Sau cùng Tần Trần ánh mắt rơi vào huyết ác thống lĩnh trên thân. Không được lui, huyết ác thống lĩnh phát ra kinh sợ gào thét không tự chủ được, thân hình chính là nhanh chóng lui lại. Này, huyết ác thống lĩnh cấp tốc lui lại, hắn đã qua bị sợ mất mật, liền ma huyết đao đều buông tha, trong nháy mắt cùng Tần Trần kéo dài khoảng cách. Bây giờ muốn lui, chậm, Tần Trần khẽ cười một tiếng, cất bước ra. Hắn bước này mới vừa bước ra, ầm ầm, này tứ phương hư không, giống như thoáng cái thu nhỏ lại, biến phải vô tận gần. Huyết ác thống lĩnh rõ ràng đã cùng Tần Trần kéo dài khoảng cách, nhưng mà hắn mới vừa đứng vững, cảm giác cái cổ phát lạnh, một bả vô cùng sắc bén trường đao cũng đã treo ở hắn trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác này quá quen thuộc, huyết ác thống lĩnh không cần nhìn cũng biết là ma huyết đao treo tại trên cổ mình. Một màn như thế thực sự quá nhanh, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể thấy rõ. Thấy tình cảnh như vậy, để cho nơi xa khác thế lực chúng nhiều cường giả đều không khỏi trở nên ngừng thở. Huyết ác thống lĩnh đứng ở nơi đó, động cũng không dám động, thậm chí ngay cả hô hấp đều ổn định, ma huyết đao đi kèm hắn mấy thập niên, cây đao này rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén, có bao nhiêu đáng sợ, hắn có thể không biết sao. Hiện tại, chỉ cần hắn hơi chút động một cái, chính là đầu người rơi xuống, hồn phi phách tán kết quả. Thật sự là quá đáng tiếc, chết tại chính mình dưới đao, nhất định sẽ rất bi thảm chứ. Tần Trần tay cầm ma huyết đao, nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói. Huyết ác thống lĩnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, cho tới nay, chỉ có hắn dùng ma huyết đao chém xuống kẻ khác đầu thời điểm, hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày ma huyết đao sẽ treo ở trên cổ hắn. Cái thanh này theo hắn mấy thập niên ma huyết đao, nhưng bây giờ thành muốn chảm sát hắn hung khí. Chỉ cần ta thoáng dùng một điểm lực, ngươi đầu chó liền rơi trên mặt đất. Tần Trần dùng ma huyết đao đỡ huyết ác thống lĩnh cái cổ, nhàn nhã vừa cười vừa nói. Mà đúng lúc này, tiểu tử tự tìm cái chết. Vù vù, Tần Trần phía sau, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, là Ý Lão. Ý Lão vừa xuất hiện, không có bất kỳ lời thừa, liền lấy tuyệt luân vô bì tốc độ xuất thủ, hai tay kết ấn, trong nháy mắt hắn tất cả lực lượng hóa thành một phương hắc ấn. Tại một chiêu này dưới, một cái nguy nga ma thần hư ảnh hiện lên, cầm trong tay thật lớn hắc ấn, trực tiếp chấn áp hướng Tần Trần. Này hắc ấn chấn phong mà xuống, thiên địa có ù ù nổ vang vang vọng, liền thiên địa ở giữa phép tắc đều trong nháy mắt trở nên âm u, đại đạo lực bị trong nháy mắt áp chế. Như một chiêu này trấn áp dưới, coi như là xa tại địa phương khác quan sát các cường giả, cũng không khỏi là phải biến sắc cảm thụ được cái này đến từ hắc ám tộc niên đại cổ xưa thần uy, không khỏi ào ào lui lại. Phong Thiên Ma Ấn, Thạch Ngân Đế Môn tuyệt sát thần thuật, vừa thấy được này ấn trấn áp mà xuống, chung quanh rất nhiều cường giả đều không khỏi thất thanh. Nhưng mà đối mặt như vậy trấn áp thần ma hắc ấn công kích, Tần Trần liền mí mắt cũng không có mang một cái, chỉ là một quyền đập đi, một quyền này, không có bất kỳ chiêu thức biến hóa, không có bất kỳ phép tắc hiện lên, cũng không có bất kỳ hắc ám chi lực dâng trào. Một quyền này, tại người xem ra là cực bình thường, giống như tiểu nhi đánh ra bình thường một quyền. Một tiếng, nhưng mà chính là tại một quyền dưới, chân áp xuống hắc ấn trong nháy mắt vỡ nát, huyết nhục bắn tung tóe, tiếng xương bể vang lên, đây hết thảy nghe là như vậy chói tai. Phốc, dưới một quyền này, quản trị ý lão cũng đã thi xuất Thạch Ngân Đế Môn tuyệt sát thần thuật, vẫn là khó thoát thảm bại vận mệnh, thân hình hắn chợt lui ra hơn vạn trượng, oanh, dọc đường chỗ đi qua, hư không trực tiếp băng diệt, sau cùng oa một tiếng, cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắn thân xác xuất hiện đạo đạo liệt ngân, giống như đồ sứ, dường như muốn vỡ nát đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn như thế, để cho rất nhiều người nhìn đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, ai cũng không nghĩ tới, xem như Thạch Ngân Đế Môn tại đây Hắc Ngọc Đại Lục đỉnh cấp cường giả một trong ý lão, nửa bước chí tôn đỉnh phong tồn tại, liền Tần Trần một quyền đều không tiếp được. Này, thật đáng sợ, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Như vậy thủ đoạn, thánh địa cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được chứ. Lão giả lông mày trắng Mặc Lâm hít một hơi lãnh khí, hắn chính là Lâm Nguyên Thánh Môn cao thủ, hiểu biết rộng, cái gì thiên kiêu chưa thấy qua. Nhưng mà Tần Trần thực lực vẫn để cho hắn kinh hãi, không khỏi trong lòng trở nên phát lạnh. Lão già, lại còn muốn đánh lén, nhìn thụ thương ý lão, Tần Trần cười lắc đầu, nói. Để cho bản thiếu nói cái gì cho phải đây? Bản thiếu rõ ràng nói, lười nhác cùng các ngươi giao thù, nhưng các ngươi phải muốn chịu chết ai? Tần Trần nói để cho ý lão sắc mặt tái xanh, hắn đã qua là dự liệu đến Tần Trần thực lực rất đáng sợ, nhưng mà khi thật sự lúc động thủ sau, Tần Trần thực lực so hắn tưởng tượng trong còn đáng sợ hơn. Cách chương.